Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Liên đột ngột rời đi một mình là điều Diệp Phong không bao giờ ngờ tới. Chàng không nghĩ rằng Hồng Liên lại đơn độc tiến thẳng vào cánh cửa địa ngục dính máu đầy quỷ dị kia. Hơn nữa cánh cửa đó còn đột nhiên biến mất. Bây giờ, Diệp Phong chỉ có thể một mình tiến vào cánh cửa thanh đồng bên phải. Chàng vươn tay, chậm rãi đẩy cánh cửa thanh đồng ra. Khoảnh khắc sau, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt Diệp Phong. Chỉ thấy sau khi cánh cửa thanh đồng mở ra, phía trước là một vực sâu thẳm. Dưới vực sâu, Diệp Phong nhìn thấy một quốc gia dưới lòng đất vô cùng khổng lồ được xây dựng lên với đủ loại công trình kiến trúc. Ở khu vực trung tâm của những công trình kiến trúc dưới vực sâu ấy là một tòa hoàng cung rộng lớn vô biên. Diệp Phong nhìn thấy toàn bộ quốc gia dưới lòng đất này, quả thực giống hệt như quốc gia vĩnh hằng bất hủ mà U Minh Đại Đế và Phu Nhân đã xây dựng năm xưa, tràn ngập vẻ hùng vĩ và bất diệt. Chàng lập tức nhìn thấy, trong tòa hoàng cung ở chính giữa dường như có ánh sáng đang lập lòe, Diệp Phong liền hiểu ra, phía sau cánh cửa thanh đồng này mới thực sự là chủ mộ thất. Nơi an táng của Phu Nhân U Minh Đại Đế. Thậm chí còn được xây dựng hoành tráng hơn cả mộ thất của chính U Minh Đại Đế. Lúc này, Diệp Phong chợt nhớ lại lời Hồng Liên nói với mình trước đó, rằng chàng có lẽ nên đi theo con đường qua cánh cửa thanh đồng. Chàng đột nhiên hiểu ra, có lẽ Hồng Liên sớm đã biết phía sau cánh cửa thanh đồng này mới là chủ mộ thất mà chàng thực sự cần, bên trong có vô số chân bảo và tài nguyên tu luyện. Thế nhưng Hồng Liên lại không chút do dự mà đi vào cánh cửa còn lại, rốt cuộc là vì sao? Phía sau cánh cửa kia rốt cuộc ẩn giấu thứ gì? Hơn nữa cánh cửa đó dường như tồn tại giữa hư và thực. Trong lòng Diệp Phong đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, lẽ nào cánh cửa dính máu quỷ dị kia lại thông đến cõi âm ti? Chẳng lẽ Hồng Liên đã đi thẳng đến âm phủ? Nhưng Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Hồng Liên đã làm vậy, chắc chắn có lý do của nàng, Diệp Phong cũng không quản được nhiều như thế. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong tung người nhảy thẳng vào quốc gia khổng lồ dưới vực sâu. Muốn tìm kiếm vô số tài phú và bảo tàng mà Phu Nhân U Minh Đại Đế để lại trong chủ mộ thất này năm xưa. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chàng vừa nhảy xuống vực sâu, một luồng áp lực kinh khủng lập tức ập xuống, đè chặt chàng xuống mặt đất, không thể phi hành. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ trong chủ mộ thất của Phu Nhân U Minh Đại Đế lại có cấm không trận pháp. Tu vi cường đại như chàng mà cũng không thể phi hành, bị áp chế trên mặt đất. Qua đó có thể thấy, cấm không trận pháp này đáng sợ đến nhường nào. Nhưng lúc này, Diệp Phong chẳng hề lùi bước, mà tiếp tục tiến vào quốc gia lăng mộ dưới vực sâu này. Chàng đi xuyên qua từng công trình kiến trúc, phát hiện chúng đều vô cùng hùng vĩ, mang lại một cảm giác mênh mông, khoáng đạt, điều này khiến Diệp Phong không khỏi thắc mắc. Không biết tại sao lăng mộ của U Minh Đại Đế lại có vẻ bình thường như vậy, trong khi lăng mộ của Phu Nhân ngài lại được xây dựng xa hoa đến thế. Cứ như thể Phu Nhân U Minh Đại Đế mới là bậc đế vương nắm quyền kiểm soát toàn bộ U Minh quốc gia năm xưa. Lúc này, Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, mà tỏa ra linh hồn lực của mình, tìm kiếm những nơi có thể cất giấu tài phú trong các công trình kiến trúc xung quanh, mặc dù khi còn ở trên vực sâu. Chàng đã nhìn thấy ánh sáng kỳ dị lập lòe trong hoàng cung ở trung tâm, nhưng chàng tạm thời không vội đến đó, dù sao bây giờ cũng không có ai tranh giành bảo vật với mình. Chàng vẫn chuẩn bị chậm rãi tìm kiếm xung quanh trước. Cố gắng thu hết tất cả tài phú cất giữ ở đây, không chừa lại một mống. Rất nhanh, thông qua linh hồn lực, Diệp Phong cảm ứng được một luồng dao động năng lượng, liền lao nhanh về phía một công trình kiến trúc gần đó. Khi đến nơi phát ra dao động năng lượng, chàng lập tức nhìn thấy, công trình này là một ngôi chùa trông vô cùng cổ kính. Nhưng Diệp Phong kinh hãi phát hiện, trong ngôi chùa cổ này lại chôn cất từng xác ướp toàn thân quấn vải trắng. Cái này thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện một tia khí lạnh. Luồng dao động năng lượng mà chàng cảm ứng được lại là một đóa hoa tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, mọc lên từ giữa hàng ngàn xác ướp. Đóa hoa này trông giống như hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết, đại diện cho cái chết. Nhưng lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, chuẩn bị hái đóa hoa bỉ ngạn mọc giữa hàng ngàn xác ướp trong chùa. Dù sao đóa hoa bỉ ngạn này cũng đã hấp thụ năng lượng từ hàng ngàn xác chết, tích lũy dược lực vô cùng dồi dào, nếu chàng nuốt chửng và hấp thu, chắc chắn có thể gia tăng công lực rất lớn. Nếu Hồng Liên đi cùng Diệp Phong đến đây, thấy chàng làm vậy, chắc chắn sẽ lại một lần nữa kinh hãi. Bởi vì Diệp Phong, một con người rõ ràng, lại có thể hấp thu đủ loại năng lượng vô cùng quỷ dị, thực sự khiến người ta phải kinh hãi không thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc chàng vừa hái đóa hoa Bỉ Ngạn, toàn bộ ngôi chùa đột nhiên rung chuyển dữ dội. Sau đó, Diệp Phong nhìn thấy hàng ngàn xác ướp trong chùa, tất cả đều đồng loạt sống lại. Tấm vải trắng quấn đầu rơi xuống, để lộ những cái đầu thối rữa, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục u tối, điên cuồng lao về phía Diệp Phong, muốn xé xác chàng ra. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, đóa hoa Bỉ Ngạn này không phải mọc lên từ hàng ngàn xác ướp, mà là có cường giả thời viễn cổ dùng nó để trấn áp chúng. Bây giờ chàng hái đóa hoa đi chẳng khác nào giải trừ phong ấn, khiến hàng ngàn xác ướp này lập tức sống lại. Nghĩ thông suốt điểm này, khóe mắt Diệp Phong khẽ giật một cái, vội vàng cầm đóa hoa Bỉ Ngạn, điên cuồng lao ra khỏi chùa, bởi vì chàng cảm ứng được. Khí tức lực lượng của mỗi một xác ướp này đều mạnh hơn mình rất nhiều lần, tuyệt đối là những siêu cấp cường giả trong quốc gia bất hủ mà phu nhân U Minh Đại Đế xây dựng năm xưa. Bị quấn thành xác ướp và đặt ở đây làm vật bồi táng. Những siêu cấp cường giả được tạo ra trong thời đại cổ xưa đó đều vô cùng khủng bố, cho dù biến thành xác ướp, cũng đáng sợ vô cùng, lực sát thương kinh hoàng. Cho nên bây giờ Diệp Phong tự nhiên không muốn đối đầu trực diện với hàng ngàn xác ướp này, dù sao hoa Bỉ Ngạn đã có được, chạy trốn là thượng sách. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa lao ra khỏi chùa, trên không trung lại giáng xuống hơn 10 thân ảnh có khí tức vô cùng kinh khủng. Những thân ảnh này mỗi người đều có hình thể vô cùng vạm vỡ, lại toàn bộ là đại yêu từ đại hoang. Hơn nữa tu vi còn mạnh hơn mấy tên đại yêu mà Diệp Phong và Hồng Liên gặp trước đó rất nhiều. Tu vi của chúng cao hơn chàng đến 2-3 đại cảnh giới, Diệp Phong căn bản không thể đối kháng. Một tên đại yêu nhìn thấy Diệp Phong chạy ra từ trong chùa, lập tức lên tiếng đầy uy nghiêm, "Tiểu tử, đứng lại. Ngươi chính là kẻ đã đến đây trước sao? Ngươi làm thế nào tìm được nơi này? Có được thứ tốt gì thì mau giao ra đây, nếu không đừng trách ta phế ngươi." Thế nhưng Diệp Phong bây giờ căn bản không có tâm trạng để nói nhảm với lũ đại yêu đang uy hiếp mình, chàng hét lớn, "Cút ngay. Đừng cản đường ta." Nói xong, Diệp Phong lập tức bộc phát một luồng sức mạnh kinh khủng, đánh thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, dù cho mười mấy tên đại yêu này có tu vi cao hơn Diệp Phong đến 2-3 đại cảnh giới, nhưng do không hề phòng bị, đã bị luồng sức mạnh đột ngột của chàng đánh văng ra mấy tên. Sau đó, Diệp Phong lập tức lao nhanh về phía xa, trong nháy mắt đã sắp biến mất khỏi tầm mắt. Thấy hành động nhanh gọn của Diệp Phong, mười mấy tên đại yêu không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Một tên đại yêu đầu gấu không nhịn được nói, "Tiểu tử này mạnh thật, luồng sức mạnh bộc phát ra trong nháy mắt vừa rồi ngay cả chúng ta cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng chúng ta có đến mười mấy cường giả, hợp sức lại nhất định có thể diệt sát tên tiểu tử kia." Nói xong, mười mấy tên đại yêu liền bàn bạc kế hoạch cụ thể, chuẩn bị đi bắt giữ Diệp Phong. Nhưng ngay lúc chúng vừa định khởi hành, ngôi chùa phía sau đột nhiên tuôn ra hàng ngàn xác ướp toàn thân quấn vải trắng. Từng tên một đều có đầu óc thối rữa, trong mắt tỏa ra ánh sáng quỷ dị màu xanh lục, điên cuồng gào thét lao về phía chúng. Đây là thứ gì? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều xác ướp quỷ dị như vậy? Trong chớp mắt, mười mấy tên đại yêu đứng chết chân tại chỗ, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Bởi vì chúng cảm ứng được, những xác ướp này đều vô cùng khủng bố. Lúc này, một tên đại yêu đột nhiên bừng tỉnh ngộ, hét lớn, "Ta biết rồi. Tên tiểu tử kia nhất định là đang trốn tránh những xác ướp này, nên mới không động thủ với chúng ta. Còn chúng ta lại chần chừ ở đây lâu như vậy, để cho đám xác ướp này chạy hết ra ngoài." Ngay lập tức, mười mấy tên đại yêu điên cuồng đuổi theo hướng của Diệp Phong, muốn thoát khỏi sự truy sát của đám xác ướp. Nhưng chúng đã chậm trễ quá lâu, không thể nhanh như Diệp Phong. Vì vậy, hàng ngàn xác ướp trong thoáng chốc đã vây chặt lấy mười mấy tên đại yêu. Đáng ghét, thấy cảnh này, ánh mắt của mười mấy tên đại yêu lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Mà lúc này, Diệp Phong đã sớm chạy xa. Chàng không muốn để tâm đến tình hình phía sau, cũng không quan tâm mười mấy tên đại yêu và hàng ngàn xác ướp, cuối cùng ai sẽ thắng. Diệp Phong bây giờ chỉ muốn thoát khỏi nơi đó, bởi dù là hàng ngàn xác ướp hay mười mấy tên đại yêu cường giả từ đại hoang, đối với chàng đều là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Không thể nào đối kháng một mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong đương nhiên phải nhanh chóng chạy trốn. Trong chớp mắt, chàng đã trốn rất xa, chui vào một công trình kiến trúc nhỏ hẹp đã sụp đổ. Bấy giờ, Diệp Phong lấy đóa hoa Bỉ Ngạn vừa có được ra. Chàng có thể nhìn thấy, đóa hoa Bỉ Ngạn tỏa ra năng lượng âm phủ nhàn nhạt, nhưng lại ẩn chứa một luồng dao động năng lượng vô cùng dồi dào. Thấy vậy, Diệp Phong không chút do dự, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp há miệng nuốt chửng đóa hoa Bỉ Ngạn. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể mình. Hoa hình lạn hóa thành dược lực, rót vào từng tấc da thịt của chàng, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Tu vi của Diệp Phong trước đó đã đột phá đến khai đạo cảnh thập trọng thiên, đang ở một đại bình cảnh. Thế nhưng chàng không ngờ rằng, trong lúc vô tình lại có được linh dược cao cấp như hoa bỉ ngạn, khiến công lực của chàng lại một lần nữa tăng vọt. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng khí thế cường đại vô cùng bộc phát từ trên người Diệp Phong. Chàng đã thành công mượn dược lực của hoa bỉ ngạn, đột phá đại bình cảnh khai đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trực tiếp bước vào nửa bước tế đạo cảnh. Cùng với sự đột phá, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đã có một bước nhảy vọt, mạnh hơn khai đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn không biết bao nhiêu lần. Cho nên dù chỉ đột phá đến nửa bước tế đạo cảnh, chưa phải tế đạo cảnh nhất trọng thiên chân chính, cũng đã khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Bởi vì không ai ngờ rằng mình có thể ở một nơi như thế này lại có được một gốc linh dược cổ xưa cao cấp như hoa bỉ ngạn, ẩn chứa dược lực khổng lồ đến vậy. Giúp tu vi của chàng đột phá nhiều như thế. Sau khi bước vào nửa bước tế đạo cảnh, Diệp Phong càng thêm tự tin. Cho dù có đụng phải những tên đại yêu cao hơn mình 2-3 đại cảnh giới trước đó, bây giờ chênh lệch cũng không còn lớn như vậy, có lẽ có thể đánh một trận. Nhưng Diệp Phong không quay lại tìm mười mấy tên đại yêu kia, bởi chàng cảm thấy, cho dù bây giờ chúng đang chiến đấu với hàng ngàn xác ướp, mình quay lại cũng không có tác dụng gì. Không kiếm được chút lợi lộc nào. Tốt hơn hết là cứ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khác trong di tích cổ này, đợi một thời gian nữa lại quay lại ngôi chùa kia xem có còn sót lại thi thể của đại yêu hay xác ướp nào không. Nói không chừng còn có thể nhặt được chút hời. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, bao phủ khắp xung quanh. Vù, gần như ngay lập tức, linh hồn lực của Diệp Phong khuếch tán ra một phạm vi rất lớn. Phải biết, linh hồn lực của chàng giờ đây đã được tăng cường đáng kể, sau khi thôn phệ không ít mảnh vỡ linh hồn của các ác thú bị phong ấn trong đồ đằng viễn cổ trước đó. Cho nên phạm vi bao phủ của linh hồn lực bây giờ đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Diệp Phong lập tức khuếch tán linh hồn lực, bao trùm một diện tích khổng lồ, rất nhanh đã cảm ứng được mấy luồng dao động năng lượng. Điều này khiến chàng mừng rỡ, vội vàng lao nhanh về một hướng. Nhưng ngay khoảnh khắc chàng vừa bay ra khỏi công trình kiến trúc sụp đổ. Vút, vút, vút, đột nhiên có 3 thân ảnh cao lớn sừng sững từ xa lao tới. 3 thân ảnh này chính là 3 thành viên trong nhóm mười mấy tên đại yêu trước đó. Dường như chúng đã bị phân tán trong trận chiến với hàng ngàn xác ướp. Tu vi của 3 tên đại yêu này cao hơn nửa bước tế đạo cảnh hiện tại của Diệp Phong đến 2 đại cảnh giới. Một tên là cao thủ cấp bậc thành đạo cảnh, trên cả tế đạo cảnh, còn 2 tên kia thì là siêu cấp cao thủ cấp bậc đạo phù cảnh, trên cả tế đạo cảnh và thành đạo cảnh. 3 tên đại yêu này hợp lại đã là một thế lực vô cùng khủng bố. Thế nhưng hiện tại chúng trông vô cùng chật vật, dường như cũng bị thương khá nặng. Một tên đại yêu bị một loại móng vuốt sắc bén nào đó xé nát một chân, chỉ có thể đứng bằng một chân. 2 tên còn lại cũng bị thương rất nặng, một tên tim suýt bị moi rỗng, còn tên kia thì mất nửa cái đầu, dường như bị xác ướp gặm mất. Nhưng dù đều bị thương, tu vi của 3 tên đại yêu này cuối cùng vẫn cực kỳ cường hãn. Cho nên khi vô tình đụng phải Diệp Phong, trong mắt chúng lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ. Gầm lên, đều tại ngươi, tiểu tử. Hại chúng ta thê thảm thế này. Bây giờ lại bị bọn ta bắt gặp. 3 người bọn ta nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Nghe 3 tên đại yêu nói vậy, Diệp Phong chỉ có sắc mặt vô cùng lãnh đạm. Cất tiếng, lúc trước ở ngôi thần miếu cổ kia, nếu không phải các ngươi thấy ta chỉ là một thiếu niên nhân tộc đơn độc mà muốn cướp đoạt tài phú trên người ta, thì các ngươi cũng sẽ không đến gần ngôi miếu đó, và đám xác ướp kia cũng sẽ không làm các ngươi bị thương. Tất cả chuyện này chỉ có thể trách chính các ngươi quá tham lam. Nghe Diệp Phong nói vậy, 3 tên đại yêu lập tức lộ vẻ âm trầm. Một tên trong số chúng có sắc mặt vô cùng hung tàn, cười lạnh nói, dù thế nào đi nữa, hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi. Nói xong, tên đại yêu này lập tức lấy ra vũ khí của mình, là một cây thiết chùy màu tử kim. Hắn cầm thiết chùy, hình thể vạm vỡ, trông như một vị lôi đình chiến thần trong truyền thuyết, hung hăng lao thẳng về phía Diệp Phong. Rầm rầm. Khoảnh khắc cây tử kim thiết chùy trong tay hắn vung ra, nó tỏa ra từng đạo lôi điện màu tử kim, tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ, bao phủ toàn bộ xung quanh Diệp Phong. Rõ ràng là không muốn để chàng chạy thoát, nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không hề có ý định chạy trốn, mà chỉ cười lạnh, nói, nếu là lúc 3 người các ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, trạng thái toàn thắng. Có lẽ ta còn không thể đối kháng, nhưng bây giờ các ngươi thân mang trọng thương, huống chi tu vi của ta cũng vừa có đột phá mới. Ba tên tàn binh bại tướng các ngươi còn muốn đối phó ta, ta chỉ có thể nói các ngươi thật quá ngu xuẩn, quả thực là tự tìm đường chết. Nghe Diệp Phong nói vậy, tên đại yêu ra tay lập tức cười ha hả, khinh thường nói, tiểu tử ngươi tu vi thấp hơn ta cả một đại cảnh giới, mà cũng dám nói lời cuồng vọng như vậy. Quả là không biết sống chết, bây giờ đừng nói ba chúng ta liên thủ, chỉ một mình ta thôi cũng có thể giết ngươi trong nháy mắt. Dứt lời, cây tử kim thiết chùy trong tay tên đại yêu đã đánh tới trước mặt Diệp Phong. Nhưng lúc này, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng lạnh nhạt, đứng yên tại chỗ, dường như đã bị dọa choáng váng, thấy Diệp Phong đứng im không động đậy. Hai tên đại yêu còn lại lập tức lộ vẻ châm chọc sâu sắc, nói, ngươi xem tên tiểu tử kia kìa, bị sức mạnh lôi điện đáng sợ của tử kim thiết chùy dọa choáng váng rồi, ha ha ha. Nhưng ngay khi hai tên đại yêu vừa dứt lời, Diệp Phong vốn đang đứng yên tại chỗ, đột nhiên đưa ra một tay. Vù, cánh tay đó lập tức biến thành một long chảo màu vàng khổng lồ. Bao trùm phạm vi đến mấy ngàn mét, tràn đầy sự cứng cáp và sắc bén kinh khủng, hung hăng đánh vào cây tử kim thiết chùy to lớn kia. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, long chảo màu vàng của Diệp Phong đã hung hăng đập vỡ nát cây tử kim thiết chùy. Sau đó, long chảo khổng lồ của chàng đánh thẳng vào người tên đại yêu trước mặt. Tên đại yêu này vốn đã bị thương nặng, tim suýt bị moi rỗng. Nay lại bị long chảo màu vàng của Diệp Phong tấn công dữ dội, lập tức bị đánh cho thân thể tan nát, kêu thảm một tiếng rồi hoàn toàn mất mạng. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, hai tên đại yêu đang chuẩn bị xem kịch vui phía sau lập tức trợn tròn mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Chúng lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hét lớn, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Sao lại có được sức mạnh kinh khủng như vậy? Tu vi của ngươi rõ ràng thấp hơn chúng ta mấy đại cảnh giới, sao sức chiến đấu thực sự lại cường hãn đến thế? Tại cái thiên man chi địa này, làm sao có thể xuất hiện một thiên tài siêu đỉnh cấp yêu nghiệt như ngươi? Giờ phút này, hai tên đại yêu có thể nói là đã hoàn toàn bị sức chiến đấu kinh khủng của Diệp Phong làm cho kinh hãi, trong phút chốc đều ngây người tại chỗ. Mà Diệp Phong lúc này thì trên mặt lại nở một nụ cười lạnh nhạt, đồng thời cũng có một chút vui mừng. Bởi vì chàng phát hiện, sức chiến đấu của mình bây giờ quả thực đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Nhất là khi chàng một lần nữa thi triển cự long chi chảo, một bộ tuyệt thế truyền thừa, uy lực của long chảo lại mạnh hơn trước rất nhiều. Do thể chất thiên thần bất hủ thể của chàng đã được tăng cường, tu vi cũng đã có đột phá lớn, cho nên tổng hợp sức chiến đấu của Diệp Phong mới tăng lên nhiều như vậy. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp tiến về phía hai tên đại yêu còn lại, hai tên này tuy mạnh hơn tên đầu tiên một đại cảnh giới, nhưng chúng cũng đang bị thương nặng. Hơn nữa còn chúng phải thi độc từ đám xác ướp, nên thực lực bây giờ có lẽ đã yếu đi gần một nửa so với thời kỳ đỉnh phong. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên muốn thừa thắng truy kích. Dù sao những tên đại yêu từ đại hoang này, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã muốn uy hiếp chàng, bắt chàng giao ra tất cả tài phú có được trong lăng mộ, nếu không sẽ giết chàng. Cho nên bây giờ Diệp Phong đối phó chúng, hoàn toàn là gậy ông đập lưng ông. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức xông về phía hai tên đại yêu. Hai tên này, giờ phút này ánh mắt có chút do dự, dường như đang suy nghĩ nên chạy trốn hay là đối kháng với Diệp Phong. Nhưng một khắc sau, hai tên đại yêu nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kiên quyết. Một tên không nhịn được nói, tiểu tử này cuối cùng vẫn thấp hơn chúng ta đến hai đại cảnh giới, ta không tin hắn thật sự có thể đánh bại cả hai chúng ta. Tên còn lại cũng vội vàng gật đầu, nói, vậy chúng ta hãy liên thủ, diệt sát hoàn toàn tên tiểu tử này. Nói xong, hai tên đại yêu lập tức gầm lên, chúng đồng loạt hiện ra bản thể của mình. Một con là một con thằn lằn toàn thân mọc vảy đen, trông như phiên bản phóng to của rồng Komodo, mang lại cảm giác vô cùng khủng bố và to lớn. Tên còn lại sau khi biến thành bản thể thì là một con đại lực ma hùng, bàn tay gấu to như một ngọn núi nhỏ, trông vô cùng hùng vĩ, cảm giác áp bách rất mạnh. Nhưng Diệp Phong lúc này lại không hề sợ hãi, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của thiên thần bất hủ thể. Phải biết rằng, thân thể thiên thần bất hủ thể của chàng bây giờ đã tiến hóa, bước vào tầng thứ nhất của giai đoạn thứ 5 cao cấp hơn. Cho nên sức mạnh thể chất của Diệp Phong đã có một sự tăng lên rõ rệt so với trước, giờ phút này, Diệp Phong kích hoạt hoàn toàn sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Chỉ thấy vô tận kim quang từ mỗi tấc da thịt và xương cốt của chàng bắn ra, khiến cả người chàng lập tức bùng lên vạn trượng kim quang, tựa như biến thành một vị thần linh trẻ tuổi. Hơn nữa, Diệp Phong tiếp tục thi triển cự long chi chảo, biến cả hai tay mình thành những long chảo màu vàng khổng lồ, trực tiếp đối đầu với hai con quái vật khổng lồ đang lao tới. không hề sợ hãi, hung mãnh vô cùng. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong và hai tên đại yêu đều phát huy hết sức mạnh thể chất của mình. Hai tên đại yêu hóa thành bản thể, trở thành hai con quái vật khổng lồ, có sức phá hoại vô cùng khủng bố, nhưng hai long chảo màu vàng của Diệp Phong cũng có sức tấn công đáng sợ không kém. Nên khi chúng va chạm vào nhau, trên sân lập tức vang lên từng tiếng nổ lớn, vang vọng khắp không gian lăng mộ dưới lòng đất. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, dùng hai cự long chi chảo chặn đứng đòn tấn công của hai con đại yêu, sau đó trực tiếp thi triển Vạn Long Quy Tông. Ầm ầm, ngay lập tức, hư không sau lưng Diệp Phong sôi trào lên. Giữa những luồng năng lượng cuồn cuộn, phía sau chàng ngưng tụ ra từng con rồng dài bằng năng lượng màu vàng. Có đến cả vạn con, trực tiếp oanh tạc điên cuồng về phía trước. Bị cả vạn con rồng năng lượng oanh kích, hai con đại yêu dù đã biến thành bản thể, hình thể to lớn như núi, sức phòng ngự cực cao, lúc này cũng có chút khó lòng chống đỡ. A, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết, hai con đại yêu trực tiếp bị đánh cho thương thế càng thêm trầm trọng. Phải biết rằng, chúng vốn đã mang thương tích trên người, nay lại bị một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy của Diệp Phong, thương thế lại càng thêm nặng, giờ phút này. Hai tên đại yêu cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, thấy sức tấn công của chàng hung mãnh và khủng bố đến vậy, cuối cùng cũng không dám đối đầu nữa, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Vội vàng muốn lui lại, bởi vì chúng đều biết, Diệp Phong đang ở thời kỳ đỉnh cao, chúng căn bản không thể ngăn cản được đòn tấn công của chàng. Thấy hai tên đại yêu muốn chạy trốn, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa cường đại mà mình vừa học được từ phu nhân U Minh Đại Đế năm xưa, U Minh lĩnh vực. Vù, gần như ngay lập tức, khi Diệp Phong phóng thích U Minh lĩnh vực, trên người chàng xuất hiện một lĩnh vực năng lượng âm phủ, lấy chàng làm trung tâm. Bao phủ ra phạm vi 1000 mét xung quanh, U Minh lĩnh vực của Diệp Phong hiện tại vừa mới tu luyện, phạm vi bao phủ chưa đủ lớn, nhưng 1000 mét đối với chàng lúc này đã là quá đủ. U Minh lĩnh vực của Diệp Phong trong nháy mắt đã bao phủ lấy hai tên đại yêu đang chuẩn bị lui lại chạy trốn, trong chớp mắt, hai tên đại yêu bị bao phủ trong U Minh lĩnh vực. Lập tức phát hiện năng lượng huyết khí của mình đang nhanh chóng tiêu tan, đồng thời một loại năng lượng âm phủ đang điên cuồng xâm chiếm toàn bộ cơ thể chúng. Điều này khiến hai tên đại yêu lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Chúng cảm giác như thể mình đã rơi vào cõi âm ti, toàn bộ tinh thần và linh hồn đều sắp vĩnh viễn trầm luân trong đó. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong lại lộ vẻ kinh ngạc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chàng sử dụng U Minh lĩnh vực trong thực chiến, trước đó chỉ là vừa mới tu luyện và thử nghiệm qua loa. Không ngờ sau khi U Minh lĩnh vực bao phủ kẻ địch, lại có thể làm suy yếu thực lực của chúng, khiến tinh thần và linh hồn của kẻ địch rơi vào trường năng lượng của cõi âm ti. Rơi vào trạng thái hoảng hốt, có thể làm giảm sức chiến đấu của chúng đi rất nhiều. Mà lúc này, Diệp Phong cũng không chút do dự, tiếp tục phóng thích năng lực khác của U Minh lĩnh vực. Ví dụ như triệu hồi U Minh hồn linh từ cõi âm ti đến tấn công kẻ địch. Trong chớp mắt, trong U Minh lĩnh vực rộng lớn, năng lượng âm phủ lập tức ngưng tụ thành từng U Minh hồn linh với đủ loại hình thái. Những U Minh hồn linh này đều là sinh vật trong cõi âm ti. Nhưng bây giờ lại được Diệp Phong trực tiếp triệu hồi qua, toàn bộ đều ở trạng thái linh hồn, có khô lâu chiến sĩ cầm trường đao, có vong linh cốt long thân hình to lớn. Còn có một số sinh vật đặc thù của âm phủ mà ngay cả Diệp Phong cũng không nhận ra, ví dụ như đại xà âm linh tám đầu, hay một sinh vật kỳ quái toàn thân mọc đầy gai ngược. Trông như một cuộn bánh quai vạc, đủ loại U Minh âm linh với hình thù kỳ dị. Tất cả đều được ngưng tụ ra trong U Minh lĩnh vực, điên cuồng tấn công hai tên đại yêu đang định chạy trốn, hai tên này vốn đã bị thương nặng. Nay lại bị U Minh lĩnh vực bao phủ, còn bị vô số sinh vật U Minh chuyên tấn công linh hồn quỷ dị này tấn công, chúng lập tức kêu lên thảm thiết, cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng. Cả người như bị kéo vào địa ngục, chịu đủ mọi cực hình. Vút, chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, xông lên phía trước, rút thanh kiếm gãy màu đen từ sau lưng ra. Hung hăng chém tới, trực tiếp chặt đứt đầu của hai tên đại yêu. Khiến chúng mất mạng tại chỗ ngay lập tức. Hù, sau khi chém giết ba tên đại yêu này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nếu ba tên này đều ở trạng thái đỉnh phong, Diệp Phong cảm thấy cho dù mình có nhiều thủ đoạn đến đâu. E rằng cũng không thể đối kháng được với ba cường giả đại yêu đỉnh cấp từ đại hoang, mạnh hơn mình đến hai ba đại cảnh giới. Nhưng bây giờ chúng đã bị hàng ngàn xác ướp làm cho trọng thương, lại chỉ có ba tên. Diệp Phong tự nhiên có thể giết sạch chúng. Lúc này, Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy U Minh lĩnh vực mà mình tu luyện thật lợi hại, ban đầu chàng nghĩ U Minh lĩnh vực có thể không có tác dụng lớn đối với những kẻ địch mạnh như vậy. Nhưng bây giờ chàng đột nhiên phát hiện, Một khi U Minh lĩnh vực được phóng ra, sức mạnh của nó có thể làm suy giảm đáng kể các loại thực lực của kẻ địch, quả thực vô cùng lợi hại. Diệp Phong trực tiếp phóng thích thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí của ba tên đại yêu vừa bị mình chém giết. Ba tên này mặc dù đã bị thương nặng, nhưng năng lượng huyết khí và công lực trong người chúng vẫn vô cùng hùng hậu. Cho nên lúc này sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ được hấp thu vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của chàng. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong, trong khoảnh khắc này, mượn nhờ năng lượng của ba tên đại yêu, bắt đầu lại một lần nữa tăng lên không ngừng. Một khắc sau, gần như không gặp chút trở ngại nào, Diệp Phong trực tiếp đột phá đại bình cảnh nửa bước tế đạo cảnh hiện tại, bước vào tế đạo cảnh nhất trọng thiên chân chính. Hơn nữa, đó còn chưa phải là tất cả. Dù sao đây cũng là ba cường giả đại yêu đỉnh cấp có tu vi cao hơn Diệp Phong 2-3 đại cảnh giới, năng lượng hùng hậu đến cực điểm, như biển lớn mênh mông. Tế đạo cảnh nhị trọng thiên. Tế đạo cảnh tam trọng thiên. Lúc này, khi thế đột phá tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Mà trong mắt chàng bấy giờ tràn đầy vẻ vui mừng khôn xiết, không ngờ mình lại đột phá nhiều cảnh giới tu vi đến vậy. Phải biết rằng, Diệp Phong chỉ thôn phệ có ba tên đại yêu mà thôi. Chàng thậm chí không dám tưởng tượng, nếu mình có thể thôn phệ toàn bộ hơn 10 tên đại yêu đỉnh cấp từ đại hoang lúc ban đầu, tu vi của mình sẽ đạt đến cảnh giới nào. Nhưng dù sao đi nữa, việc tu vi đột phá đến tế đạo cảnh tam trọng thiên cũng đã khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Chàng có thể cảm nhận được, sức chiến đấu và công lực của mình đã có một sự tăng vọt và nâng cấp chưa từng có. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi hiện trường. Chàng biết rất rõ, ba tên đại yêu đỉnh cấp này là do bị trọng thương và số lượng ít nên mới bị mình giết sạch. Nếu hơn 10 tên đại yêu hợp sức lại, e rằng mình căn bản không thể chống đỡ. Cho nên sau khi thôn phệ và đột phá, Diệp Phong không hề tự mãn, mà nhanh chóng rời đi. Chàng biết rõ, hàng ngàn xác ướp kia có lẽ không thể giết sạch được hơn 10 tên đại yêu cường đại. Cho nên chàng cảm thấy mình bây giờ cứ nên âm thầm tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa, tiếp tục nâng cao tu vi thì tốt hơn. Linh hồn lực của Diệp Phong cảm ứng được một luồng dao động năng lượng khác, chàng lập tức lao nhanh về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã bay đến trước một tòa cung điện cổ xưa. Cung điện này không phải là hoàng cung trung tâm của quốc gia dưới lòng đất, mà chỉ là một cung điện bình thường. Nhưng trong một cung điện bình thường như vậy lại có một pho tượng hình người trông như được đúc hoàn toàn bằng vàng. Khi nhìn thấy pho tượng này, Diệp Phong lập tức sững sờ. Bởi vì pho tượng này giống hệt như nữ tử trong bức họa mà chàng tìm thấy trong một chiếc giường ở một mộ thất khác trước đó, một nữ tử phong hoa tuyệt đại, Diệp Phong liền hiểu ra. Nữ tử tuyệt mỹ trong bức họa, cũng như hình tượng được điêu khắc trên pho tượng này, đều là phu nhân của U Minh Đại Đế năm xưa, cũng chính là chủ nhân của lăng mộ này. Giờ phút này, Diệp Phong tiến đến trước pho tượng hoàng kim, cẩn thận kiểm tra, nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Luồng dao động năng lượng mà chàng cảm ứng được, khi đến bên trong cung điện này thì đột nhiên biến mất. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Theo lý mà nói, cảm ứng của mình không thể nào sai được. Dù sao linh hồn lực của chàng bây giờ đã mạnh đến một mức độ khủng bố nhất định, cảm giác lực vẫn vô cùng đáng sợ, không thể nào cảm ứng sai. Vù, lúc này, Diệp Phong tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, cẩn thận rà soát từng tấc đất trong đại điện, cuối cùng. Chàng phát hiện luồng dao động năng lượng mà mình cảm ứng được dường như chính là phát ra từ bên trong pho tượng hoàng kim duy nhất trong cung điện, chỉ là nó phát ra theo từng đợt. Sau đó lại đột nhiên biến mất, giống như có sinh vật nào đó đang hô hấp bên trong pho tượng. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng tò mò, chàng trực tiếp vươn tay, chạm vào pho tượng hoàng kim trước mặt, muốn cẩn thận xem xét xem pho tượng này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa chạm vào pho tượng, bề mặt nó lại xuất hiện từng vết nứt, sau đó lớp vỏ màu vàng rơi lả tả như lá rụng. Toàn bộ bề mặt pho tượng từ màu vàng óng biến thành màu đen tuyền. Sau đó, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc tột độ, bởi vì chàng nhìn thấy, sau khi lớp vỏ màu vàng của pho tượng rơi ra, bên trong lại là một con cương thi toàn thân mọc đầy lông đen, trông vô cùng tà ác và khủng bố. Diệp Phong lập tức lùi nhanh lại, nhưng lúc này, con cương thi màu đen đã há cái miệng to như chậu máu, với những chiếc răng nanh dài như đao thép, hung hăng cắn vào bàn tay của Diệp Phong còn chưa kịp rút lại. Con cương thi màu đen này nhìn Diệp Phong, dường như có trí tuệ, trong mắt lộ vẻ hung tàn đến cực điểm. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, rắc một tiếng, con cương thi màu đen vốn đang cười hung ác lập tức kêu lên đau đớn. Bởi vì răng nanh của nó cắn vào bàn tay Diệp Phong, lại trực tiếp làm gãy răng của chính mình. Bấy giờ, con cương thi màu đen nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay Diệp Phong bị mình cắn, chỉ thấy sau khi da thịt của chàng rách ra, lộ ra xương tay màu vàng bên dưới, cứng rắn như thần thiết. Ngay cả răng nanh của con cương thi màu đen này cũng không thể cắn nát được, con cương thi lúc này nhìn chằm chằm vào xương tay màu vàng của Diệp Phong. Không khỏi kinh hãi lên tiếng, tiểu tử ngươi không phải là người mà lão già U Minh đại đế kia phái tới để đuổi cùng giết tận chứ? Mà nói xem, ngươi rốt cuộc là nhân tộc hay là chủng tộc khác? Sao lại có xương cốt cứng rắn như vậy? Lẽ nào ngươi đã dùng một loại thần thiết nào đó để đúc rồi dung hợp vào xương của mình? Nghe con cương thi màu đen này lại có thể nói chuyện, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ con cương thi này lại thành tinh, hoàn toàn khác với những con cương thi không có lý trí khác. Chàng không nhịn được hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại ngụy trang mình trong pho tượng của chủ nhân lăng mộ, phu nhân U Minh đại đế? Ngươi có mục đích gì? Tại sao lại hỏi ta có phải là người U Minh đại đế phái đến để đuổi cùng giết tận không? Đuổi cùng giết tận ai? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, con cương thi màu đen này cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử ngươi biết cũng nhiều thật đấy, lại biết lăng mộ cổ này là của phu nhân U Minh đại đế. Nói thật cho ngươi biết, năm xưa ta là người xây dựng lăng mộ này, cũng là người phụ trách chính. Ta ngụy trang mình thành một pho tượng trong lăng mộ của phu nhân U Minh đại đế là để trốn tránh sự thanh trừng của U Minh đại đế. Bởi vì sau khi phu nhân ngài qua đời, tất cả những người xây dựng lăng mộ cho bà đều sẽ bị U Minh đại đế thanh trừng, để tránh tiết lộ vị trí và thông tin của lăng mộ này. Ta đương nhiên phải tìm cho mình một con đường sống, nhưng với một tồn tại siêu nhiên như U Minh đại đế, làm sao có thể qua mắt được ngài bằng những biện pháp thông thường. Cho nên ta đã khổ công tra cứu trong các thư tịch cổ, cuối cùng tìm được một phương pháp đặc biệt, có thể giúp ta giả chết trong thời gian ngắn. Biến thành một con cương thi không có bất kỳ dao động sinh mệnh nào, ngụy trang thành một pho tượng trong lăng mộ này. Như vậy, ta có thể qua mặt được tất cả, đợi đến vô số năm sau, khi lão già U Minh đại đế đó cũng đã chết, không còn ai canh giữ lăng mộ này, ta sẽ có thể sống lại. Vừa rồi chắc là do ngươi xuất hiện, sinh khí trên người ngươi đã mang đến một chút sức sống cho lăng mộ dưới lòng đất này, cho nên mới vô tình đánh thức ta khỏi giấc ngủ say. Nói đến đây, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, lông trên người con cương thi màu đen trước mặt dần dần rụng xuống, sau đó hiện ra hình ảnh một lão giả mặc áo đen, rõ ràng. Lão giả mặc áo đen này không phải là cương thi thật, mà đã dùng một loại bí pháp đặc thù, biến mình tạm thời thành hình dạng cương thi, tiến vào trạng thái giả chết, lừa được U Minh đại đế. Người muốn thanh trừng tất cả những người xây dựng lăng mộ lúc bấy giờ. Thật là một nhân tài. Diệp Phong nhìn lão giả mặc áo đen này, trong mắt không khỏi lộ vẻ cảm khái. Những nhân vật trong thời đại cổ xưa, thủ đoạn và trí tuệ thật là nhiều. Nghe lão giả mặc áo đen trước mặt nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, nếu ngài không phải là cương thi, vậy thì giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì. Đối với Diệp Phong mà nói, lão giả mặc áo đen này năm xưa vì trốn tránh sự truy sát của U Minh đại đế nên mới ngụy trang mình thành cương thi, ẩn mình trong pho tượng này. Vừa rồi đột nhiên cắn mình một cái, có lẽ cũng là do tưởng mình là người U Minh đại đế phái tới để truy sát. Cho nên bây giờ hiểu lầm đã được giải tỏa, Diệp Phong chuẩn bị trực tiếp rời đi, đến nơi khác tìm bảo vật. Nhưng ngay lúc Diệp Phong vừa xoay người, lão giả áo đen phía sau lập tức lên tiếng, ngươi hẳn là đến trộm mộ phải không? Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, đáp, không thể nói như vậy được. Chúng tôi chỉ là trong lúc đào khoáng sản thì đột nhiên phát hiện ra lăng mộ cổ này, nên muốn vào xem xét tình hình một chút. Đương nhiên, nếu có thể có được một ít bảo vật mà phu nhân U Minh đại đế năm xưa để lại, vậy thì càng tốt hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả mặc áo đen này mỉm cười, không nói thêm gì, mà tiến về phía Diệp Phong, hỏi, tiểu tử, ngươi tên là gì? Diệp Phong đáp, ta tên Diệp Phong. Không biết tiền bối xưng hô thế nào. Lão giả áo đen gật đầu, nói, ngươi có thể gọi ta một tiếng Dịch đại sư. Năm đó ở thời đại ấy, ta cũng được xem là một phong thủy đại sư uy trấn một phương, cho nên mới bị ép đến làm người phụ trách chính xây dựng lăng mộ cho phu nhân U Minh đại đế. Nghe lão giả mặc áo đen trước mặt nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, dù sao ở thời đại cổ xưa huy hoàng với vô số cường giả. Có thể trở thành một phong thủy đại sư uy trấn một phương, qua đó có thể thấy, tài nghệ phong thủy của vị Dịch đại sư này cao đến nhường nào. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, vị Dịch đại sư này có thể xây dựng lăng mộ cho một tồn tại siêu nhiên như phu nhân U Minh đại đế, hơn nữa còn trở thành người phụ trách chính. Đủ để nói rõ, ngài quả thực có tài năng. Lúc này, Diệp Phong cũng không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền, sau đó nói, Dịch đại sư, nếu giữa chúng ta là hiểu lầm, vậy thì bây giờ chắc cũng không có gì để nói nữa. Ta muốn đi nơi khác tìm bảo vật, tiền bối có lẽ sẽ không ngăn cản ta chứ. Dù sao U Minh đại đế năm xưa cũng từng muốn sát hại ngài. Dịch đại sư lập tức cười lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi, thậm chí còn có thể giúp ngươi. Để trả thù U Minh đại đế, ta chuẩn bị phá tan âm mưu vĩnh sinh mà phu nhân của hắn muốn thực hiện. Cái gì? Nghe Dịch đại sư nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó trong lăng mộ của U Minh đại đế, Diệp Phong đã tìm thấy bí mật về vĩnh sinh, nhưng chàng vẫn chưa hiểu được tờ giấy viết tử thần vĩnh sinh rốt cuộc có ý nghĩa gì. Không ngờ phu nhân của U Minh đại đế cũng muốn vĩnh sinh, và dường như việc thực hiện kế hoạch đó lại ở ngay trong lăng mộ này. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Dịch đại sư, bí mật vĩnh sinh rốt cuộc là gì? Phu nhân của U Minh đại đế thật sự đã vĩnh sinh sao? Dịch đại sư lắc đầu, nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng năm xưa ta là người phụ trách chính xây dựng lăng mộ này, từng nghe được đôi chút. Ta đã vô tình nghe lỏm được cuộc đối thoại riêng tư giữa U Minh đại đế và phu nhân của ngài. U Minh đại đế chôn cất phu nhân của ngài ở đây, không phải là tùy tiện chọn chỗ, mà là nơi này dường như tự nhiên thông với cõi âm ti trong truyền thuyết, có một con đường trực tiếp dẫn đến đó. Cho nên bí mật vĩnh sinh, ta đoán chừng là thông qua năng lượng âm phủ, để cho chúng ta, những sinh linh còn sống, duy trì trạng thái nửa người nửa quỷ. Đó chính là cái gọi là vĩnh sinh của U Minh đại đế, cũng chính là cái gọi là người chết sống lại. Cái này, nghe Dịch đại sư nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ bí mật vĩnh sinh mà mình suy nghĩ bấy lâu nay lại chính là biến mình thành một kẻ không ra người không ra quỷ, một người chết sống lại, như vậy là có thể vĩnh sinh. Điều này thực sự khiến Diệp Phong cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng nếu một đại nhân vật siêu nhiên như U Minh đại đế cũng làm như vậy, đủ để nói rõ phương pháp này có lẽ thật sự khả thi. Diệp Phong không nhịn được hỏi, lẽ nào U Minh đại đế đã luyện chế phu nhân của ngài thành cương thi? Bởi vì chỉ có cương thi mới là tồn tại nửa sống nửa chết, ở giữa dương gian và âm phủ. Dịch đại sư lắc đầu, nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng cứ tiến vào hoàng cung trung tâm của quốc gia dưới lòng đất này là sẽ biết. Nơi đó là nơi an táng của phu nhân U Minh đại đế, chắc chắn có bí mật. Nói đến đây, Dịch đại sư nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, chúng ta cùng đi đi. Năm đó ta phụ trách xây dựng tòa lăng mộ dưới lòng đất này, cho nên đại bộ phận các khu vực ta đều vô cùng quen thuộc. Ngươi muốn tìm tài nguyên tu luyện, nâng cao công lực đúng không? Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm. Nghe Dịch đại sư nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, nếu có một người dẫn đường, vậy thì ở trong lăng mộ dưới lòng đất này, chàng tự nhiên có thể nhanh chóng và chính xác tìm được các loại tài nguyên tu luyện, mà không cần phải như bây giờ, tỏa ra linh hồn lực cường đại để từng chút một rà soát. Hiệu suất đó thực sự quá chậm. Ngay lúc này, Diệp Phong không khỏi vô cùng mong đợi, nói, vậy làm phiền Dịch đại sư rồi. Dịch đại sư gật đầu, nói, ngươi đến, đã mang đến một tia sinh khí cho lăng mộ dưới lòng đất này, để ta có thể sống lại, cũng coi như là ngươi đã giúp ta tỉnh lại sau giấc ngủ say vô tận. Cho nên ngươi giúp ta, ta giúp ngươi cũng là lẽ đương nhiên. Nói xong, Dịch đại sư trực tiếp dẫn Diệp Phong bay về một hướng. Rất nhanh, Dịch đại sư đã dẫn Diệp Phong đến trước một đoạn tường thành đã sụp đổ. Lúc này, Diệp Phong có chút nghi hoặc, hỏi, Dịch đại sư, đoạn tường thành sụp đổ này có thể có thứ gì tốt chứ? Dịch đại sư bấy giờ lại khẽ mỉm cười, nói, bên dưới đoạn tường thành này, chính là chôn một con long mạch viễn cổ. Đó là con hải dương long mạch mà năm đó ta đã bắt được từ nơi sâu thẳm của biển cả, bị ta dùng 16 cây phong thần đinh đóng chặt tại đây. Xem như là thủ hộ long mạch của quốc gia dưới lòng đất này, dẫn dắt phong thủy năng lượng âm phủ hội tụ về đây. Để phu nhân U Minh đại đế sau khi chết có thể không ngừng hấp thu và tích tụ năng lượng âm phủ, từ đó sinh ra biến hóa kỳ diệu, thực hiện vĩnh sinh. Chỉ là quá trình này vô cùng dài đằng đẵng, bà ta còn chưa kịp vĩnh sinh thì ta đã tỉnh lại trước, muốn phá hỏng kế hoạch của bà ta. Ha ha, có lẽ đây chính là nhân quả tuần hoàn. Nghe Dịch đại sư nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ tán thưởng sâu sắc. Không ngờ năng lực của Dịch đại sư lại mạnh như vậy, lại còn hiểu biết nhiều đến thế. Hơn nữa còn có thể làm được những việc cải thiên hoán địa. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy, Dịch đại sư đưa tay ra, đập nát mặt đất, dưới đoạn tường thành cổ sụp đổ kia, quả thực hiện ra một đoạn thân thể của một con long mạch màu xanh băng. Hơn nữa, Diệp Phong còn nhìn thấy, một cây đinh dài như được đúc bằng hắc thiết, đóng chặt vào đoạn thân thể của con long mạch màu xanh băng đó, giữ nó lại không thể động đậy. Ánh mắt Dịch đại sư mang một tia lạnh lẽo, nói, năm đó ta tân tân khổ khổ xây dựng toàn bộ lăng mộ cho phu nhân U Minh Đại Đế, không ngờ cuối cùng U Minh Đại Đế lại muốn sát hại chúng ta. Những người xây dựng, vậy thì hôm nay ta sẽ gậy ông đập lưng ông, phá hủy toàn bộ những gì ta đã tự tay xây dựng. Nói xong, Dịch đại sư trực tiếp đưa ra hai ngón tay, Diệp Phong phát hiện. Hai ngón tay của Dịch đại sư vô cùng đặc biệt, hai ngón giữa lại có màu vàng óng, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lại có thể trong nháy mắt rút cây phong thần đinh đang đóng sâu trong lòng đất ra. Dịch đại sư cười nói, mặc dù có đến mười mấy cây phong thần đinh, nhưng chỉ cần rút ra một cây, con long mạch màu xanh băng này sẽ hoàn toàn sống lại. Diệp Phong, bây giờ ngươi có thể trực tiếp bắt giữ con long mạch màu xanh băng này, năng lượng ẩn chứa trong đó là năng lượng vô tận của đại dương, sẽ có trợ giúp cực lớn cho ngươi. Rõ ràng, vị Dịch đại sư này là một kẻ có thù tất báo, U Minh đại đế đuổi cùng giết tận ngài. Ngài liền muốn phá hủy quốc gia dưới lòng đất rộng lớn mà mình đã xây dựng cho phu nhân của hắn. Mà Diệp Phong đối với ngài có ân, ngài liền tặng cho Diệp Phong một con thâm hải long mạch, xem như báo đáp. Diệp Phong không chút do dự, vươn tay đặt lên thâm hải long mạch màu băng lam, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, chuẩn bị hấp thụ nó. Đối với hắn mà nói, năng lượng ẩn chứa trong long mạch này vô cùng dồi dào, nếu thôn phệ toàn bộ, công lực của hắn chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc. Thế nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị động thủ, phía xa bỗng có hơn 10 thân ảnh khôi ngô bay tới. Đó chính là đám đại yêu đỉnh cấp đến từ đại hoang mà hắn từng gặp trước đây. Tu vi khí tức của chúng đều cao hơn Diệp Phong đến 2-3 đại cảnh giới, hơn 10 đại yêu hợp lại, tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh thiên động địa. Chúng vừa xuất hiện đã khóa chặt lấy Diệp Phong, cất tiếng cười lạnh từ trên không. Một đại yêu lên tiếng, tiểu tử nhà ngươi lại lén lút tìm được một thâm hải long mạch quý giá thế này sao? Vận khí của ngươi quả là không tệ, nhưng bây giờ, long mạch này là của bọn ta. Một đại yêu khác gằn giọng, tiểu tử này trước đây đã khiến huynh đệ chúng ta bị hàng ngàn xác ướp vây công, kẻ bị thương, người thì bỏ mạng, hôm nay nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Dứt lời, hơn 10 đại yêu từ đại hoang đồng loạt bộc phát khí thế tu vi kinh hoàng, phóng ra những luồng sức mạnh cường đại nhất, đồng loạt công kích về phía Diệp Phong. Muốn tại chỗ đoạt mạng hắn. Tu vi của hơn 10 đại yêu đều cao hơn Diệp Phong 2-3 đại cảnh giới, một khi hợp lực công kích, uy lực quả thực vô cùng khủng bố, sức sát thương kinh người. Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi quay sang nhìn Dịch đại sư, vội vàng nói, Dịch đại sư, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mười mấy đại yêu này hợp lại thật sự quá đáng sợ. Thâm hải long mạch này tuy vô cùng chân quý, nhưng nếu vì nó mà mất mạng thì thật không đáng. Diệp Phong đã quyết định, sau này khi tu vi tăng cao, nhất định sẽ quay lại tìm bọn chúng tính sổ, nhưng ngay khi hắn định đưa Dịch đại sư rời đi, Dịch đại sư lại mỉm cười. Cất lời, lão phu tuy bị ép ngủ say nhiều năm, thực lực không còn được 1/10 năm xưa, nhưng phong thủy chi thuật vẫn không hề mai một. Hơn nữa, tòa lăng mộ dưới lòng đất này là do chính tay lão phu bố trí mọi kết cấu và phong thủy. Trong mắt lão phu, cả lăng mộ này chẳng khác nào sân nhà của mình. Dứt lời, Dịch đại sư đột nhiên lấy ra một chiếc la bàn vàng từ nhẫn chữ vật rồi ném lên không trung. Trong khoảnh khắc, dường như Dịch đại sư đã dẫn động toàn bộ lực lượng phong thủy, cũng chính là sức mạnh của đất trời, bên trong lăng mộ. Diệp Phong lập tức chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Chỉ thấy mấy pho tượng khổng lồ xung quanh, vốn đã đổ nát, giờ đây như được ban cho sinh mệnh, bỗng chốc sống lại. Vài pho tượng hùng vĩ nguy nga cao đến mấy vạn mét, tựa như biến thành những khôi lỗi dưới sự điều khiển của Dịch đại sư. Lao thẳng đến tấn công hơn 10 đại yêu đang xông tới. Rầm rầm, những pho tượng này đều do Dịch đại sư năm xưa dùng vật liệu vô cùng cao cấp để đúc cho phu nhân của U Minh đại đế. Giờ đây, khi được ban cho sức mạnh phong thủy, chúng như có được sinh mệnh, sở hữu sức tấn công kinh hoàng, lập tức đánh bay hơn 10 đại yêu ra ngoài. Cái gì? Sao có thể như vậy? Đám đại yêu kinh hãi bừng tỉnh, lúc này Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc khi thấy những pho tượng hùng vĩ kia đột nhiên sống lại và sở hữu sức mạnh ngút trời. Trong khi đó, hơn 10 đại yêu bị đánh bay đã trợn mắt há mồm, chúng nhìn chằm chằm vào Dịch đại sư đứng cạnh Diệp Phong, hung hăng nói, lão già, không cần biết ngươi là ai. Nhưng ta khuyên ngươi đừng xía vào chuyện của người khác, nếu không lát nữa bọn ta sẽ giết luôn cả ngươi. Nghe vậy, Dịch đại sư cười lạnh, Diệp Phong tiểu hữu là bằng hữu của lão phu. Các ngươi dám gây bất lợi cho cậu ấy chính là đối đầu với lão phu. Nếu ở bên ngoài, với công lực đã hao tổn nhiều năm của ta, có lẽ không thể đối phó với các ngươi. Nhưng trong lăng mộ này, ta chính là chủ nhà. Dứt lời, Dịch đại sư giơ hai tay lên, Diệp Phong nhìn thấy hai ngón tay màu vàng óng kỳ dị của ông khẽ lướt trong không trung, tựa như đang gảy một khúc đàn vô hình. Gần như ngay lập tức, mặt đất xung quanh vỡ toác, lại có hai pho tượng khổng lồ tựa như cổ đại cự nhân từ dưới lòng đất trồi lên, điên cuồng tấn công đám đại yêu. Trong thoáng chốc, hơn 10 đại yêu bị vô số pho tượng viễn cổ tấn công dồn dập, căn bản không thể chống đỡ, ba kẻ trong số đó lập tức bị đánh chết tại chỗ. Những đại yêu còn lại thấy tình hình không ổn liền kêu thảm một tiếng rồi bỏ chạy thục mạng. Diệp Phong chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Vị dịch đại sư này quả không hổ là người chủ trì xây dựng lăng mộ năm xưa, quả nhiên lợi hại vô cùng, có thể điều khiển sức mạnh đất trời. Hồi sinh những pho tượng do chính mình tạo ra để chống lại hơn 10 đại yêu. Lúc này, Diệp Phong không khỏi cất lời tán thưởng, dịch đại sư, ngài thật lợi hại. Dịch đại sư chỉ mỉm cười đáp, những pho tượng này đều do lão Vu năm xưa đúc nên. Đặt ở đây vốn là để giúp Vu nhân U Minh Đại Đế đối phó kẻ địch từ bên ngoài, không ngờ có ngày lại giúp được chính mình. Nghe đến đây, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao lên, dùng thôn phệ lĩnh vực bao trùm lấy ba cái xác đại yêu không kịp chạy thoát, trực tiếp thôn phệ. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt, tế đạo cảnh tứ trọng thiên, tế đạo cảnh ngũ trọng thiên, chỉ trong nháy mắt. Tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá hai tầng, khiến hắn vui mừng khôn xiết. Công lực của đám đại yêu này quả thực vô cùng hùng hậu, đối với hắn chính là thuốc đại bổ. Ngay sau đó, Diệp Phong quay trở lại bên cạnh Dịch đại sư. Dịch đại sư nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, cất lời, năng lực thôn phệ này của ngươi quả thật hiếm thấy. Ở thời đại cổ lão của bọn ta, cũng rất ít người sở hữu năng lực như vậy. Hơn nữa, ngươi là nhân tộc mà lại có thể trực tiếp hấp thu yêu lực để bản thân sử dụng, thật không thể tin nổi. Giờ phút này, ngay cả một vị phong thủy đại sư cổ lão như Dịch đại sư cũng cảm thấy năng lực của Diệp Phong thật khó tin, đủ thấy nó thần kỳ đến mức nào trong mắt người ngoài. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục vươn tay, bắt đầu thôn phệ hấp thu thâm hải long mạch kia. Ban đầu, hắn muốn bắt giữ long mạch này, sau đó xem có thể luyện chế thành loại đan dược đặc thù nào đó để tăng cường sức mạnh hiệu quả hơn không, nhưng bây giờ, hắn nhận ra uy hiếp từ đám đại yêu thực sự quá lớn, nên quyết định thôn phệ ngay tại chỗ để nhanh chóng nâng cao tu vi, phòng khi gặp phải những đại yêu mạnh hơn còn có sức chống đỡ. Lần này nếu không có Dịch đại sư ở đây, nếu không phải ở đúng trong lăng mộ này và có thể lợi dụng những khôi lỗi hùng vĩ năm xưa, e rằng kết cục của Diệp Phong sẽ rất thảm. Vì vậy, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp bắt đầu thôn phệ sức mạnh của thâm hải long mạch để thần tốc gia tăng công lực. Diệp Phong tin rằng, chỉ cần mình đột phá thêm một đại cảnh giới nữa, sau này gặp lại đám đại yêu kia cũng không cần phải e sợ, trong khi đó, Dịch đại sư vô cùng cẩn trọng. Điều khiển những khôi lỗi cổ xưa đứng thành một hàng ngang phía sau, tạo thành một bức tường thành không thể vượt qua, đề phòng đám đại yêu kia quay lại đánh lén. Lúc này, theo từng đợt thôn phệ của Diệp Phong, sức mạnh long mạch từ thâm hải long mạch cuồn cuộn chảy vào đan điền của hắn. Một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc sôi trào khắp cơ thể, khiến công lực của Diệp Phong tăng vọt trong nháy mắt, khi thế tu vi cũng theo đó mà liên tục dâng cao. Tế đạo cảnh lục trọng thiên, tế đạo cảnh thất trọng thiên, tế đạo cảnh bát trọng thiên, tế đạo cảnh cửu trọng thiên. Chỉ trong thoáng chốc, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá 4 tầng, từ tế đạo cảnh ngũ trọng thiên thẳng tiến cửu trọng thiên. Đây là một bước đột phá cực lớn, khiến sức mạnh của hắn tăng lên bội phần. Diệp Phong không khỏi cảm thán, quả không hổ là thâm hải long mạch được bắt giữ từ thời đại cổ xưa, năng lượng thiên địa ẩn chứa bên trong quả thực vô cùng hùng hậu. Lúc này, hắn nhìn sang Dịch đại sư, cất lời, Dịch đại sư, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Dịch đại sư gật đầu, dẫn Diệp Phong thần tốc bay về một hướng khác. Họ vừa rời đi không lâu, hơn 10 đại yêu khác đã tìm đến chiến trường. Nhìn thấy ba cái thi thể đại yêu khô quắt nằm trên mặt đất, chết một cách thê thảm và quỷ dị, chúng không khỏi kinh nộ. Một đại yêu lên tiếng, tiểu tử kia hẳn là Diệp Phong, đệ nhất thiên tài của Bắc Vực. Trước đó hắn còn chọc giận cả Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc, hai bá chủ đỉnh cấp của đại hoang chúng ta. Ngoài hắn ra, không kẻ trẻ tuổi nào có thực lực khủng bố như vậy. Nghe vậy, các đại yêu khác đều đồng tình gật đầu. Trong khoảng thời gian ở lăng mộ này, kẻ địch khó giải quyết nhất mà chúng gặp phải chính là thiếu niên áo trắng như tuyết kia. Sau khi so sánh với các thiên tài đỉnh cấp của các đại vực, cuối cùng chúng đã xác định được thân phận của Diệp Phong. Ngay lập tức, hơn 10 đại yêu bàn bạc xong, quyết định sẽ không phân tán nữa mà lúc nào cũng tập hợp cùng nhau. Như vậy, lần sau gặp lại Diệp Phong, chúng sẽ không thể bị hắn phản sát. Trong khi đám đại yêu đang lên kế hoạch giết chết Diệp Phong, hắn và Dịch Đại Sư đã đến trước một công trình kiến trúc khác trong quốc gia dưới lòng đất này. Nơi Dịch Đại Sư đưa Diệp Phong đến là một tòa tháp cổ khổng lồ. Tòa tháp này có tất cả 18 tầng, toát lên vẻ cổ xưa và uy nghiêm. Dịch Đại Sư chậm rãi cất lời, tòa tháp 18 tầng này tên là Địa Ngục Tháp, do Lão Phu năm xưa dùng một loại vật liệu đặc thù để đúc nên. Tượng trưng cho 18 tầng địa ngục của âm phủ. Bên trong tòa tháp này, U Minh Đại Đế đã cất giữ rất nhiều vật bồi táng, chúng ta có thể vào xem thử. Diệp Phong lập tức gật đầu, theo chân Dịch Đại Sư đi về phía Địa Ngục Tháp 18 tầng. Khi đến trước cửa tháp, họ lập tức nhìn thấy những đồ đằng cổ xưa được khắc trên cánh cửa lớn. Những hình vẽ này đều là sinh vật đến từ âm phủ và địa ngục, thấy cảnh này. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, U Minh Đại Đế và phu nhân của ngài quả thật quá cố chấp theo đuổi sức mạnh âm phủ, dường như tin rằng chỉ cần có được nó là có thể vĩnh sinh. Thật là hoang đường, trong lúc Diệp Phong đang mải suy nghĩ, Dịch Đại Sư đã dẫn hắn đến trước cửa địa ngục tháp. Dịch Đại Sư vươn tay chạm vào cánh cửa, dường như đã kích hoạt một cơ quan nào đó, cửa lớn liền mở ra trong một tiếng nổ vang. Sau đó, Diệp Phong theo chân Dịch Đại Sư bước vào trong. Diệp Phong lúc này mặt mày hớn hở, đi theo người chủ trì xây dựng quốc gia dưới lòng đất này quả là không gặp bất cứ trở ngại nào, có thể tùy tiện ra vào mọi nơi. Khi bước vào bên trong địa ngục tháp, Diệp Phong lập tức nhìn thấy vô số kỳ chân dị bảo chất đống như núi. Hắn còn thấy không ít thư tịch cổ xếp trên giá sách, có lẽ đều là truyền thừa mà U Minh Đại Đế năm xưa để lại. U Minh Đại Đế năm xưa sở dĩ xây dựng lăng mộ này như một quốc gia dưới lòng đất là vì ngài tin rằng một ngày nào đó phu nhân của mình có thể thực hiện vĩnh sinh, sống lại một lần nữa. Khi đó, toàn bộ quốc gia dưới lòng đất này sẽ trở thành đại bản doanh của bà. Sau đó, phu nhân sẽ đến lăng mộ của U Minh Đại Đế để hồi sinh ngài. Như vậy, giấc mộng của họ sẽ thành hiện thực, có thể sống lại sau mấy vạn năm và đạt được vĩnh sinh. Thế nhưng, tất cả những điều này lại sắp bị phá hỏng bởi Diệp Phong, người vô tình đến đây, và Dịch Đại Sư, người vừa thức tỉnh. U Minh Đại Đế này vậy mà nỡ đem nhiều kỳ chân dị bảo và thư tịch truyền thừa như vậy chất đống trong địa ngục tháp, hẳn là để dành cho phu nhân của ngài sau này sống lại. Nhưng bây giờ lại trở thành của cải của ta. Diệp Phong nói xong, ánh mắt tràn ngập vui sướng, chẳng chút khách khí, lập tức mở nhẫn chữ vật, thu toàn bộ kỳ chân dị bảo trong tháp vào trong. Tình hình bây giờ khẩn cấp, đám đại yêu đỉnh cấp của đại hoang đã tiến vào quốc gia dưới lòng đất này. Nên Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian, lập tức thu hết mọi thứ. Chờ sau khi nhiệm vụ dò xét lăng mộ cổ của phu nhân U Minh Đại Đế kết thúc, hắn sẽ ra ngoài rồi sắp xếp lại sau. Ngoài ra, Diệp Phong cũng thu luôn cả những bí tịch truyền thừa vào nhẫn chữ vật của mình. Đang lúc thu dọn, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn sang Dịch Đại Sư bên cạnh, có chút ngại ngùng nói, Dịch Đại Sư, ngài có cần những tài nguyên tu luyện này không? Ta có thể chia cho ngài một nửa. Dù sao đây cũng là thành quả chung của chúng ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Dịch Đại Sư mỉm cười, vỗ vai hắn nói, tiểu hữu cứ giữ lấy, lão phu không cần những thứ này. Có thể sống lại sau mấy vạn năm đã là vận may lớn nhất của ta rồi. Về phần những vật này, ta không xem trọng lắm, nếu ta muốn, lúc nào cũng có thể có được. Nghe Dịch Đại Sư nói vậy, Diệp Phong chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, Dịch Đại Sư ở thời đại cổ xưa, nơi cường giả vô số, đã là một phong thủy đại sư đỉnh cấp. Ngài đi đến đâu, e rằng cũng sẽ được các đại thế lực xem như thượng khách, nhận được vô số tài phú. Hơn nữa, sự hiểu biết của một cường giả cổ đại như ngài, đối với người tu hành và phong thủy sư thời nay, quả thực là sự áp đảo tuyệt đối. Vì vậy, Dịch Đại Sư muốn có tài phú gì, quả thực dễ như trở bàn tay. Dịch Đại Sư sở dĩ dẫn Diệp Phong đến những nơi cất giấu tài phú này, chủ yếu là để báo đáp ân tình của hắn. Diệp Phong thu dọn rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã gom hết kỳ chân dị bảo và thư tịch truyền thừa mà U Minh Đại Đế đặc biệt để lại trong tháp vào nhẫn chữ vật. Hắn thậm chí không có thời gian để xem kỹ chúng là gì, cứ thu hết vào không gian chữ vật của mình trước đã. Xong xuôi, hắn liền theo chân Dịch Đại Sư rời khỏi tòa tháp. Khi vừa bước ra ngoài, Dịch Đại Sư nhìn sang Diệp Phong, cất lời, những nơi cất giấu tài phú mà ta biết đều đã tìm thấy cả rồi. Chúng ta có thể đến thẳng Hoàng Cung ở trung tâm quốc gia dưới lòng đất này. Ta cũng muốn xem thử, phu nhân của U Minh Đại Đế bây giờ đã biến thành bộ dạng gì, có thực sự đã vĩnh sinh hay chưa? Nghe Dịch Đại Sư nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, vậy chúng ta đến khu vực trung tâm Hoàng Cung ngay bây giờ. Tiếp đó, Diệp Phong theo sát sau lưng Dịch Đại Sư, thần tốc tiến về phía trước trong khu di tích cổ dưới lòng đất. Dịch đại sư biết rõ đường đi, nên Diệp Phong chẳng cần phải tự tìm, cứ đi theo ông là được. Trong lúc di chuyển, Diệp Phong cũng tranh thủ kiểm tra lại các loại kỳ chân dị bảo và thư tịch truyền thừa vừa vơ vét được, xem có thứ gì mình có thể dùng ngay được không. Dù sao thì mối uy hiếp vẫn còn rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể có hơn 10 đại yêu tu vi kinh khủng đến vây giết mình. Mặc dù Dịch đại sư có thể dùng sức mạnh phong thủy của đất trời để điều khiển khôi lỗi trong lăng mộ đối phó kẻ địch, nhưng Diệp Phong cũng biết rằng điều đó chỉ có thể thực hiện trong những hoàn cảnh đặc định. Ví dụ như lúc đối phó với đám đại yêu vừa rồi, là do xung quanh và dưới lòng đất có mấy pho tượng khôi lỗi cự nhân hùng vĩ để Dịch đại sư điều khiển. Nếu ở nơi không có khôi lỗi, Dịch đại sư sẽ không thể làm gì được. Ngay cả khi mang theo khôi lỗi bên mình cũng vô dụng, vì chỉ ở những trường vực đặc biệt, Dịch đại sư mới có thể thúc đẩy sức mạnh phong thủy để điều khiển chúng. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy cuối cùng vẫn phải dựa vào việc thần tốc nâng cao thực lực bản thân. Dịch đại sư tỉnh lại sau vô số năm ngủ say, thực lực đã suy giảm đến mức rất yếu. Nếu không nói đến phong thủy chi thuật, chỉ riêng sức chiến đấu của bản thân, có lẽ còn không mạnh bằng Diệp Phong hiện tại. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền nhanh chóng rà soát những kỳ chân dị bảo vừa thu được. Hắn tạm thời không xem xét các thư tịch truyền thừa, mà ưu tiên tìm những vật phẩm ẩn chứa sức mạnh thuần túy, có thể giúp mình thôn phệ ngay tại chỗ để đột phá công lực. Bởi vì cách tu luyện của Diệp Phong khác với người thường, người khác có thể cần một quá trình chậm chạp và dài đằng đẵng. Nhưng hắn chỉ cần có năng lượng để thôn phệ là có thể đột phá ngay lập tức. Lúc này, Diệp Phong không ngừng rà soát trong nhẫn chữ vật, cuối cùng cũng tìm được ba món bảo vật có thể dùng để thôn phệ ngay. Đó là một viên long châu tỏa ra ánh sáng vàng kim, một loài thực vật trông như quái vật ẩn chứa dược lực bàng bạc, và một viên phỉ thúy ngọc thạch chứa đựng năng lượng dồi dào. Đây là ba món đồ ẩn chứa năng lượng phong phú nhất mà Diệp Phong tìm thấy, có thể dùng để thôn phệ, nâng cao công lực. Ngay sau đó, Diệp Phong